Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nãy giờ không thấy Ngọc với An đâu. Chắc lại rủ nhau đi tự sướng, check-in các kiểu rồi. Trên đây sóng điện thoại vẫn có, nhưng không biết có dùng 5G được hay không thôi. Nước suối mát thật. Mới lội xuống có vài dòng mà cảm thấy lạnh lạnh luôn rồi. Mấy thằng lớp tôi tận dụng bỏ nước suối với nước ngọt xuống. Chưa đầy 15 phút thì đã lạnh ngắt như ướp trong tủ lạnh. Tu một hơi, đợi thằng Tính leo lên rồi bắt đầu xuống kiểm tra lưới. Nãy giờ liếc qua, thấy Giang cứ hay ngó nghiêng xung quanh. Chắc lại cố điều tra về hai cái dông lúc nãy. Nhỏ này đúng là cứng đầu, lì lợm danh bất hư truyền. Cái gì mà chưa ra được ngọn ngành thì chưa xong với nhỏ đâu. Ê, có cua kìa, chụp lại đi Tính. Nè Sơn, nhấc bên kia vòng qua đêm. Dưới này anh dính cá quá trời rồi, không biết có em cá lóc nào không nữa. Ôi, bên đây em toàn cua không à anh ơi. Mà anh Chúc sao giờ đây? Chuyến này dứt luôn cái lưới rồi. Anh Dương vừa nâng lưới lên một đoạn thì đã thấy cá dính quá trời. Tụi lớp dường như cũng lần đầu được chứng kiến hay sao mà họ hét vang cả khu rừng. Tôi bắt đầu di chuyển thành một vòng tròn trước khi tách ra xa và thu gọn lưới về lại chỗ của anh Dương. Ê, mát quá à. Ê, trời đất ơi, hư lưới. Đã quá à, chụp cho Ngọc tắm đi An. Xuống này tắm đi. Đang thu gần hết thì không biết nhỏ Ngọc từ đâu trên bờ nhảy ào xuống, làm tôi với anh Dương phải quảng hồn buông lưới ra. Nước bắn tung tóe, cái chân con nhỏ thì quặp vào chài, suýt chút nữa rách toạc ra một đoạn. Anh Dương chỉ biết cười trừ, lắc đầu ngao ngán, vội vã leo lên bờ trả lại không gian cho mấy đứa nó tắm. Ê, nè, cho Giang gỡ với. Gỡ rồi cua nó kẹp bây giờ đó. Kẹp thì bắt đền Sơn. Mà sao không xuống tắm với An với Ngọc đi? Thôi, sợ lấy bệnh vô duyên á. Nói thế mấy đứa nó nghe là buồn vợ. Giang giỡn mà. Lúc nãy Tính đưa gì cho Sơn coi vậy? Trong lắm lét vậy? Có phải chụp được cái gì lạ rồi đúng không? Ừ. Hả? Dạ, sao Sơn? Sau này nhìn Giang dễ thương quá, Trinh bất ngờ. Dạ. Thả cô vô quần bây giờ đó. Trời đội trị quá. Nè, để chút mượn máy thằng Tính cho coi. 5:30, cả lớp đã tập trung đầy đủ tại ngôi nhà. Hai anh cứu hộ ra ngoài nhận đèn sạc và một vài vật dụng chuẩn bị cho buổi đốt lửa trại, được tiếp tế bởi đội cứu hộ chủ quản. Đêm nay coi bộ sẽ rất là vui đây. Không, hình như nhỏ Giang có vẻ không vui sau khi xem hai tấm ảnh của thằng Tính. Tôi phải ra dấu im lặng, vì bây giờ có tranh luận thì chủ đề xoay quanh vẫn là những vong hồn ma quỷ mà thôi. Cách tốt nhất là cứ thăm dò quan sát, đợi thời cơ cả lớp đang vui chơi mà lẻn vào bên trong căn nhà, thực hiện trấn yểm cũng như dùng bùa đỏ kiểm tra xem có vong hồn nào lai vãng đến đây hay không. Và nếu có thì là đến với mục đích gì. Ê Sơn, vô phụ tao một tay mày. Ê, làm gì? Cô nói tối nay chia hai gian, bên nam bên nữ. Giờ tụi con trai dựng liệu giúp con gái nè. Chứ cái sự việc cô nhỏ Dung xong, cô không cho ai ra ngủ ngoài hết á. Nói chứ cũng thương cô chủ nhiệm. Chuyến đi này nhận trách nhiệm vô cùng nặng nề. Nhất là trong lớp có những thành phần con ông cháu cha, sinh ra đi lụi mới chạm được vạch đích. Chẳng may gió thổi làm xước một sợi lông chân thì có nước mang họa. Tốt hơn hết là cứ ăn chắc mặc bền thôi. Ơ, vậy sợ? Không, để tao bật đèn sạc lên cho sáng, dễ làm. Tự nhiên ngang qua chỗ bàn thờ, dù được che tấm rèm nhưng cảm giác cứ ngờ ngợ khó tả. Bất thình lình có một cơn nhúng lạnh xương vai. Thằng Tính cũng có chút giật mình, nhưng tôi mau chóng lãng qua chuyện khác. Bây giờ dù là cái gì đi chăng nữa thì nó cũng không thấy được, không nghe được, và đương nhiên cũng chẳng cảm nhận được. Quá lắm chỉ là phản ứng qua những cái rùng mình hay nổi da gà mà thôi. Nè các bạn nam dựng liệu xong á thì ra ngoài chuẩn bị đồ đốt lửa trại và ăn tối luôn nha. Cô với mấy bạn nữ chuẩn bị gần xong rồi nè. Một đống củi to được hai anh cứu hộ chuẩn bị sẵn. Để đảm bảo tính an toàn, anh Dương sẽ đảm nhận việc châm lửa. Mấy nồi lẩu tôm phức đã được bày lên, mì tôm nằm la liệt đến phát ngán luôn. Không phải là chê, nhưng mà thường ngày tôi cũng là một tín đồ của mì ăn liền. Đâm ra thấy tôm trên bao bì riết rồi thành quen. Trời, wow, lửa cháy rồi kìa. Thằng Hưng cà tàng lại bày trò nghịch ngợm. không biết lén mang cái lá cọ lúc chiều về hồi nào, mà bây giờ vẫn quấn quanh thân như. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net